Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 448. Chương 448. Nếm một miệng đi. Có thể là bởi vì Đường Thanh Ảnh cùng Đường Thanh Vân có tác dụng. Tại mọi người trong ánh mắt, lúc đầu đã chạy đến thực phẩm 9 khu Lâm Tiểu Bạch. Đột nhiên từ bỏ một cái nhân viên công tác dùng cái kẹp cho hắn kẹp đùi gà. Đột nhiên quay đầu lại chạy trở về. Tiểu Bạch, đây là chuẩn bị làm gì đâu? Không biết, Tiểu Bạch làm sự tình đều khiến người đoán không được. Mỗi lần đều để người thật hiếu kỳ a. Tiểu Bạch, tới bên này, chấm ngoặc kép, hiện trường ồn ào, loạn thành một đống. Lâm Tiểu Bạch lại cùng hoàn toàn nghe không được. Nhất là cái kia gọi hắn quá khứ. Lâm Tiểu Bạch còn đôi hắn lật ra cái liếc mắt. Ngươi để ta quá khứ ta liền đi qua a. Kia cũng quá không có bài diễn. Không đi, Lâm Tiểu Bạch trực tiếp liền hướng phía mình vừa rồi quẳng ra kia hai khối sầu riêng. Trực tiếp liền ôm vào một khối. Sau đó thật nhanh vọt vào trong đám người. Một cỗ nồng đậm hương vị nháy mắt ngay tại trong đám người lưu thoán. Mùi xông vào mũi, một đám người sắc mặt lập tức liền thay đổi. Ta đi, Tiểu Bạch đây là cố ý à? Đúng thế, làm sao đột nhiên liền chạy tới ôm sầu riêng chạy loạn rồi? Không biết à, cái này cái gì não mạch kín à? Thật là đáng sợ đi. Chấm ngoặc kép, khụ khụ, ngoạn tào, thối quá à? Chấm ngoặc kép, mọi người từng cái che mũi. Nhìn về phía Lâm Tiểu Bạch ánh mắt tất cả đều tràn đầy u oán. Tiểu Bạch cái này cũng quá hố đi. Mà lại ra hỏa này tuyệt đối là cố ý. Cố ý, mọi người dở khóc dở cười. Nhìn xem Tiểu Bạch khuôn mặt đã trở nên bóp méo. Nhưng là không chịu ném đi khối kia sầu riêng. Trực tiếp liền không nhịn được cười. Che mũi tay cũng chống tại trên đùi. Bởi vì nếu là hắn không chống đỡ đoán chừng đều muốn cười đến ngay tại chỗ lên. Tiểu Bạch quá đùa, hoàn toàn nhịn không được a. Bất quá cái này buông lỏng tay, một cỗ sầu riêng mùi vị liền lại vọt trong lỗ mũi. Ta đi, ta không chịu nổi, vị này mà cũng quá dày đặc đi. Chấm ngoặc kép, người này che mũi liền lại chạy. Bất quá rất nhanh, người này lại ngừng xuống tới. Bởi vì hắn nhìn thấy Tiểu Bạch ôm sầu riêng liền hướng phía hắn chạy tới. Lần nữa nhìn thấy Tiểu Bạch kia khuôn mặt vặn vẹo bộ dáng. Cái này người trực tiếp liền lại cười băng. Ha ha ha ha, Tiểu Bạch, ngươi đừng chạy được không? Ha ha ha, ta bụng cười đến đau dữ rồi. Chấm ngoặc kép, ha ha ha, huynh đệ ngươi đừng cười được không? Ha ha ha, không biết vì sao. Ta nhìn thấy ngươi cười ta liền muốn đi theo cười. Ha ha, chấm ngoặc kép, bên cạnh một người đột nhiên cũng chạy tới. Vỗ vỗ chính đối Lâm Tiểu Bạch nói chuyện kia người nói. Hai người đều cười đến sắc mặt đỏ bừng. Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, những người chung quanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từng cái giờ khóc giờ cười nhìn xem cái này hai người. Thực sự là bất đắc dĩ. Cái này cười điểm cũng quá thấp đi. Theo bọn hắn nghĩ Tiểu Bạch đúng là rất đùa. Bất quá cũng không về phần cười đến khí đều không kịp thở đi. Lâm Tiểu Bạch nhịn không được lắc đầu. Nhìn xem mọi người mặt mũi tràn đầy buồn cười bộ dáng. Mình cũng là vui không được. Lâm Tiểu Bạch kỳ thật chính là ý tưởng đột phát. Nếu như mình ôm sầu riêng trong đám người chạy hai vòng sẽ như thế nào? Nhất định sẽ đặc biệt có thú đi. Cái này thưởng thức thử. Không nghĩ tới so trong đầu tưởng tượng hình tượng còn muốn càng đùa một chút. Cái này hai người tiếu dung quá mức có lây nhiễm tính. Mọi người trên cơ bản đều bị truyền nhiễm nở nụ cười. Hoàn thành tiếu ngữ. Cái gì ý xấu tình đều tiêu tán xong. Nha, chấm ngoặc kép. Tại trong lòng lại suy nghĩ lung tung vài giây đồng hồ. Lấy lại tinh thần Lâm Tiểu Bạch đột nhiên hét thảm một tiếng. Quên khống chế dùng miệng hít thở. Muốn mạng, tại kia cỗ sầu riêng mùi vị xông vào trong lỗ mũi một nháy mắt. Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình sắp bất tỉnh. Cái này trên thế giới vì cái gì còn sẽ có dạng này hoa quả tồn tại a? Nghe nói còn ăn thật ngon. Bất quá một hương vị đến cùng thế nào a? Tại bị mùi thối hun đúc thời điểm, Lâm Tiểu Bạch trong lòng cũng xuất hiện một cái to gan ý nghĩ. Muốn hay không nếm một ngụm đâu? Lâm Tiểu Bạch hơi buông lỏng ra một điểm đối với mình cái mũi khống chế. Nháy mắt liền có một cỗ hít thở không thông cảm giác. Bất quá thời gian dài như vậy quá khứ, Lâm Tiểu Bạch đối cỗ này hương vị chống cự tính cũng tăng cường rất nhiều. Chỉ cần không ra khứu giác tăng cường, Lâm Tiểu Bạch miễn cưỡng còn là có thể gánh vác được. Thận trọng bóp một khối sầu riêng, ôm liền ăn một khối nếm thử ý nghĩ, Lâm Tiểu Bạch thật nhanh đem khối này sầu riêng nhét vào miệng. Bên trong, bẹp hai cái, không đợi làm sao phẩm vị, trực tiếp liền nuốt trong bụng đi. Lâm Tiểu Bạch đều làm tốt cái này rất khó ăn chuẩn bị tâm tư. Bất quá tại nuốt xuống về sau, Lâm Tiểu Bạch đột nhiên cảm thấy, ai, cái này sầu riêng hương vị còn giống như không tệ a. Lâm Tiểu Bạch trước kia cũng chưa từng ăn qua, đây là lần thứ nhất ăn, bất quá để hắn không nghĩ tới chính là sầu riêng cảm giác thế mà cũng không tệ lắm. Bằng không lại đến một ngụm, tại Lâm Tiểu Bạch nơi này, câu nghi vấn cùng tự thuật câu là không sai biệt lắm. Cho nên Lâm Tiểu Bạch trực tiếp liền lại bóp một khối nhét miệng bên trong đi. Cái này một động tác, trực tiếp liền đem mọi người xung quanh cho nhìn ngây dại. Tiểu Bạch còn ăn sầu riêng đâu? Ông trời của ta, ngoạn tào, thế giới của ta xem bị đổi mới. Lợi hại ta Tiểu Bạch, nặng như vậy mùi vị. Tiểu Bạch là thế nào ăn như thế say sưa ngon lành a? Nhìn Tiểu Bạch ăn ngon hương a, ta đột nhiên cũng muốn nếm thử. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các người thật đáng sợ. Chấm ngoặc kép, mọi người triệt để bó tay rồi. Tiểu Bạch thật đúng là để người xuất kỳ bất ý a. Lúc đầu Tiểu Bạch ôm một cái sầu riêng, mọi người coi là Tiểu Bạch là chuẩn bị ăn đâu. Về sau bị Tiểu Bạch cho ngã. Nhìn thấy Tiểu Bạch bị kia cỗ hương vị hun đến khuôn mặt vặn vẹo về sau, mọi người lại không cảm thấy Tiểu Bạch là muốn ăn cái này sầu riêng. Đột nhiên Tiểu Bạch lại chạy về đến đem sầu riêng ôm đi lên. Lần này mọi người coi là Tiểu Bạch là chạy trước chơi. Không nghĩ tới Tiểu Bạch lần này thế mà ôm sầu riêng bắt đầu ăn. Đường Thanh Ảnh cùng Đường Thanh Vân cũng bất đắc dĩ. Trong lỗ mũi một cỗ nồng đậm sầu riêng mùi vị, trên quần áo đoán chừng cũng dính không ít. Đáng sợ a, thật là đáng sợ. Bất quá coi như thế, hai người bọn họ cũng không có rời đi ý nghĩ. Tại loại này gian khổ hoàn cảnh bên trong vẫn như cũ đối Tiểu Bạch tiến hành trực tiếp, vì khán giả hiện ra nơi này chân thật nhất hình tượng. Tiểu Bạch thế mà còn ăn sầu riêng. Mẹ của ta ơi a, ta đột nhiên muốn đi nếm thử một chút sầu riêng hương vị. Trước đó một mực không dám ngoạm ăn. Lợi hại ta Tiểu Bạch, chấm ngoặc kép, ta có thể nói ta vừa rồi cười đến quá lợi hại đặt mông từ trên ghế rơi xuống sao? Hoa, wow, các người nhìn Tiểu Bạch ăn sầu riêng dáng vẻ. Ăn một ngụm nhỏ, lại ăn một ngụm nhỏ. Hoa wow, ngẫu, tốt manh a. Chấm ngoặc kép, trực tiếp ở giữa nhân khí bạo tạc, từ ban đầu mấy chục vạn, hiện trên đã tăng tới hơn 100 vạn, muốn biết, hiện tại mới lên buổi trưa 9 điểm a, nhìn trực tiếp dân mạng lác đác không có mấy, cứ như vậy nhân khí còn có thể tăng tới cao như vậy. Có thể tưởng tượng cái này trực tiếp ở giữa hiện tại nóng nảy trình độ. Lễ vật một cái tiếp một cái hoàn toàn ngừng không xuống tới. Thú vị như vậy trực tiếp bình thường thế nhưng là rất khó coi đến. Khán giả tự nhiên là hoàn toàn không keo kiệt quà của mình. Để Đường Thanh Ảnh cùng Đường Thanh Vân gọi là một cái tâm hoa nổ phóng. Trực tiếp liền coi Tiểu Bạch là thành thần thú. Hoa, Tiểu Bạch, cùng ta về nhà đi. Ta nuôi dưỡng ngươi a. Trả lại cho ngươi tìm vợ mà. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.